Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 123, tiễn biệt. Trận đấu này chúng ta một lần tiến hành vô cùng gian nan. Bởi vì John bị dùng một loại phi thường ti tiện thủ đoạn làm cho ra sân. Tại trên sân bóng nhìn thấy hành động như vậy thật là khiến người ta khinh thường. Chấm ngoặc kép. Sau trận đấu tại một lần định giá tại chỗ tốt nhất, Lý Thanh Sơn đối phóng viên micro chậm rãi mà nói, trên thực tế cũng không phải hắn chủ động bốc lên cái đề tài này. Chỉ là Chelsea cùng MU trận đấu này bên trong nhất làm cho người khác sâu ấn tượng. Đoán chừng chính là Diego Costa đùa nghịch thủ đoạn hại John một màn này. Cái này tự nhiên cũng trở thành sau trận đấu truyền thông chú ý tiêu điểm rồi. Đúng vậy. Loại hành vi này thật quá đáng xấu hổ. Cái này không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Ancelotti tại sau trận đấu cũng đối một màn này tức giận bất bình. Nếu như MU không có bị phạt tiếp theo người, trận đấu này cũng sẽ không thắng đến như thế gian nan. Có lẽ Oliver không nhìn thấy Diego Costa đã làm những gì. Nhưng là ta cho rằng khi hắn chuẩn bị đưa ra hồng bài thời điểm, chỉ ít hẳn là thận nặng một chút. Người cho rằng trọng tài chính Oliver cũng có trách nhiệm. Không không không, Oliver trận đấu này làm rất tốt. Ta cũng không có phê bình hắn ý tứ. Ancelotti khoát khoát tay nói. Dù sao tranh tài đã thắng, Ancelotti cũng sẽ không cố ý đi tìm phiền toái. Phải biết hiện tại nước Anh trọn vẹn tổng liên quan tới huấn luyện viên trưởng đối trọng tài ngôn luận thế nhưng là quản có chút nghiêm khắc. Đương nhiên, nếu như tranh tài không có thắng, có lẽ Ancelotti liền không có dễ nói chuyện như vậy. Ta không có gì đáng nói. Ta cho rằng cầu thủ ở đây bên trên nên tôn trọng trọng tài chính quyền uy. Hiddink đương nhiên cũng không có bị các phóng viên buông tha. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi phê bình Diego Costa, mà lại làm Chelsea huấn luyện viên trưởng. Hắn còn muốn vì Diego Costa biện hộ. Các ngươi đều quên hiệp một thời điểm Terry bị hồng bài phạt hạ tràng cảnh sao? Hiddink đem một hồi trước hợp song phương giao thủ thời điểm sự tình lấy ra nói. Dù sao Diego Costa làm sự tình xác thực không dễ dặt. Hiddink cũng biết Diego Costa đã làm những gì. Nhưng là chuyện này đương nhiên không thể cầm tới trường hợp công khai đi phê bình mình cầu thủ A. Bất quá Hiddink cũng không phải là không có biện pháp. Đương một người làm sai sự tình thời điểm, nếu như hắn bây giờ không có biện pháp cãi lại, thường thường liền sẽ toát ra một câu, lần trước nào đó không cũng là như thế sao? Đến cho mình giải vây, phảng phất chỉ cần người khác làm qua sự tình, mình lại làm liền sẽ không nhận chỉ trích đồng dạng, chỉ bất quá hai chuyện tính chất hiển nhiên là khác biệt. Ancelotti rất nhanh liền tại truyền thông bên trên vì đệ tử của mình cãi lại. Ta nghĩ Hiddink có kiện sự tình sai lầm. Terry bị hồng bài phạt hạ là hắn gieo gió gặt bão. Mà John thì không giống. John là hoàn toàn bị ám toán. Không hề nghi ngờ. Diego Costa lại một lần nữa dùng biểu diễn của hắn đến bén. Hắn tại trên sân bóng vốn là như vậy. Ta nghĩ tất cả mọi người hiểu rất rõ. Trên một điểm này, cầm Diego Costa đối phó với Lý Thanh Sơn so. Hoàn toàn là đối Lý Thanh Sơn nhục nhã. Manchester truyền thông thì là cho Diego Costa quan bên. Trên dơ bẩn, ác hán, tiểu nhân hèn hạ chờ hình dung từ. Đối Diego Costa dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà Chelsea cũng là một cái lớn câu lạc bộ. Bọn hắn cũng có truyền thông giúp bọn hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, nước Anh hai tòa thành thị truyền thông tại trận đấu này sau trận đấu cãi lộn đến khí thế ngất trời. Mà Trung Quốc truyền thông cùng địa phương khác truyền thông thì là càng chú ý Lý Thanh Sơn dẫn. Bóng cùng cái này mùa giải Premiership lo lắng còn có thể tiếp tục bao lâu. Bản kỳ thiên hạ bóng đá lượt này mới tốt dẫn bóng bên trong. Xếp hạng thứ nhất là nước ta cầu thủ Lý Thanh Sơn tại đối mặt Chelsea đánh vào hắn đương trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Lúc ấy Lý Thanh Sơn chuẩn bị nhận banh. Mà phụ trách phòng thủ hắn thì là Chelsea đội trưởng Terry. Tiếp xuống Lý Thanh Sơn dùng cái Beckham thức chọn cầu hơn người qua rơi mất Terry. về sau tại khoảng cách cầu môn gần 30 mét về khoảng cách trọng pháo oanh cánh cửa. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Cái này dẫn bóng được tuyển làm gốc vòng 10 tốt cầu vị thứ nhất. Thực chí danh quy, ta chưa từng nhìn thấy giống Lý Thanh Sơn tiến bộ nhanh như vậy cầu thủ. Ngẫm lại hắn vừa mới tại La Liga đá lên cầu thời điểm bộ dáng đi. Khi đó mọi người thậm chí một lần chất vấn. Người Trung Quốc này chân tựa hồ là chỉ dùng đến chạy bộ. Khi đó Lý Thanh Sơn, dưới chân kỹ thuật thật sự là hỏng bét đến rối tinh rối mù. Mà biểu hiện ra tại chúng ta trước mắt, chỉ là một vị lợi dụng thân thể cùng đánh đầu mạnh mẽ đâm tới cao trung phong. Nhưng là hiện tại, xem hắn đối mặt Chelsea cái kia dẫn bóng đi. Cho dù là những cái kia dưới chân kỹ thuật rất tốt cầu thủ, xử lý cũng không thể so với Lý Thanh Sơn làm được càng tốt hơn. Bây giờ Lý Thanh Sơn, phía trước trận nhận banh, cầm banh, chuyền bóng những này khâu, đều hoàn thành đến coi như không tệ. Có lẽ là tại Tây Ban Nha 2 năm để hắn cũng học được một chút người Tây Ban Nha. Espanyol, đá bóng phương thức, sức tưởng tượng. Cái này dẫn bóng để chúng ta thấy được Lý Thanh Sơn sức tưởng tượng. Nếu như không nhìn bề ngoài của hắn, ta thậm chí cho là hắn là nhất danh Brazil người. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bị các truyền thông trên diện rộng trang bìa tán thưởng Lý Thanh Sơn. Lúc này cũng không có thời gian đi xem truyền thông đối với mình thổi phồng. Vừa mới đá lên chức nghiệp bóng đá lúc ấy, hắn sẽ còn thu thập một chút thổi phồng hoặc là dèm pha văn chương của mình. Nhìn thổi phồng văn chương của mình, tự nhiên là vì thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Mà nhìn dèm pha văn chương của mình đâu, thì là vì để cho mình bảo trì tỉnh táo. Không thể đắc ý quên hình. Dù cho đến bây giờ, Lý Thanh Sơn ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ nhìn xem báo chí báo cáo đường mình tin tức. Chỉ là hôm nay khẳng định là không có thời gian đi để ý tới những này không có gì dinh dưỡng báo chí. Bởi vì, hắn hôm nay muốn đưa cha mẹ mình đi sân bay. Hôm nay là ngày mồng 3 Tết. Tại nước Anh chơi một vòng ly hùng vợ chồng ở nước Anh đợi không ở. Bây giờ nhi tử cũng nhìn. Bọn hắn liền dự định trở về nước. Cứ việc Lý Thanh Sơn tư tâm là hy vọng hai vị lão nhân nhà dứt khoát liền lưu ở nước Anh. Nhưng là hắn cũng biết, đây chỉ là mình tự ý nghĩ. Cha mẹ của hắn hai người chỗ có quan hệ lưới đều ở trong nước. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không Anh ngữ. Người dù sao vẫn là một cái xã hội thuộc tính động vật. Nếu như thoát ly mình sinh tồn mạng lưới quan hệ, mà tại một cái mới hoàn cảnh không cách nào hình thành một cái mới mạng lưới quan hệ. Cuộc sống như vậy cũng sẽ phi thường buồn bực. Cao Mỹ Lệ đến nước Anh thời điểm mang theo tam đại dương. Lúc trở về thì là mang theo 4 cái dương lớn. Đây là cho người mỗ mỗ mua quần áo. Chấm ngoặc kép, đây là ngươi tiểu di gọi điện thoại tới nói muốn mua đồ trang điểm. Chấm ngoặc kép, đây là cho ngươi người anh em mua sân bóng vật kỷ niệm. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cao Mỹ Lệ chỉ huy Lý Thanh Sơn đem tất cả mọi thứ đóng gói bỏ vào trong dương. Có lẽ đối với người Trung Quốc tới nói, lữ hành cùng mua đồ cơ hồ là có thể vẽ lên ngang bằng. Đợi đến đem dương hành lý khóa kéo kéo lên, Lý Thanh Sơn mới thở dài một hơi. Đến làm cho biểu ca đi phi trường đón các ngươi. Không phải cái này mấy dương lớn các ngươi nhưng làm sao lấy về. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn nhìn xem mấy cái dương lớn có chút phát sầu. Chúng ta ngươi liền không cần lo lắng. Trở về nước thì sợ gì? Chúng ta có thể nhanh trả lại. Cao Mỹ Lệ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nàng lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn ở cái này nhỏ nhà trọ. Đêm qua nàng đã thu thập qua một lần. Bây giờ cần phải so Lý Thanh Sơn ở thời điểm sạch sẽ gọn gàng nhiều hơn. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm bay hướng đông phương máy bay. Không khỏi có chút phiền muộn. Một bên ruộng cảnh xuân tươi đẹp cóng đến có chút run rẩy. Hai ngày này khóa may mắn mà có nàng phối thêm cha mẹ của mình a. Lý Thanh Sơn vội vàng đem mình áo khoác cởi ra. Cho nữ hài phủ thêm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp ngon ngọt cười. Cũng không có cự tuyệt. Lúc này ánh chiều tà vẩy hướng Anh Quốc. Hai đạo cái bóng dần dần bị kéo đến ra dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.